không nên ảo tưởng như vậy. Nếu không đến cuối cùng người bị thương sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net